Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, chương 2642, hủy diệt cùng chuyện xấu. Dùng Tần Mặc thấy rõ lực, đúng là không có phát hiện những này lôi đình tồn tại. Cái này thật làm người khác kinh hãi sự tình. Phải biết rằng, lôi đình chi lực đáng sợ đến bực nào. Sinh linh đối với loại lực lượng này vô cùng nhất nhạy cảm, có bản năng phản ứng. Thế nhưng mà, tại đây lôi đình chi lực lại là hoàn toàn tránh khỏi Tần Mặc thấy rõ. Điều này nói rõ nam tử này lực lượng cấp độ thực là cao hơn nhiều lắm. Long Hoàng thằng này lại vẫn tại trong cơ thể ngươi, lưu lại như vậy thứ gì? Thoạt nhìn hắn hay là rất coi trọng lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí nha. Nam tử kia nói ra, Tần Mặc rung động không thôi, cũng là mơ hồ minh bạch, nam tử này thân phận chân chính, khủng bố như vậy lôi đình chi lực, đã là vượt ra khỏi Tần Mặc tưởng tượng, chỉ sợ trùm cấp cường giả tới đây, cũng không cách nào thừa nhận. Cường giả như vậy, Tần Mặc từng nghe tổ long chi địa vị kia tồn tại, còn có kiếm chi trùm đề cập qua. Chính là cùng tổ long chi địa vị kia sánh vai cùng một vị vô địch tồn tại. Nguyên lai là tiền bối, không nghĩ tới lại đột nhiên hàng lâm. Tần Mặc khom người nói, ta vốn không nghĩ ra được, cái này không trọn vẹn thần vật do ai đạt được, kỳ thật đều không có bằng hữu quan hệ. Bất quá, hết lần này tới lần khác rơi xuống trên tay của ngươi. Nam tử kia thản nhiên nói, đàm và cái này trong suốt thần hộp, nam tử này cũng không giấu giếm cái gì, cái này vốn là một kiện siêu đại lục thần khí, về sau không trọn vẹn rồi, trong đó là tối trọng yếu nhất khí linh bị gạt bỏ, hàng giai làm chuẩn siêu đại lục cấp thần khí, bất quá, bởi vì thiếu khuyết khí linh, kiện thần khí này uy lực khó có thể phát huy ra đến. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh mà nói, cho dù đã nhận được cũng chẳng khác gì là một kiện phế vật. Tướng cái này thần vật ném vào khởi nguyên đại lục, chính là vì tổ long chi địa vị kia tồn tại. Thỉnh cầu hắn chữa trị lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí. Cái này thần hộp lực lượng, nếu là có thể đủ khôi phục 7 thành. Có thể trở thành chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí mấu chốt chi vật. Đây cũng là ta có thể cấp cho nhất trợ giúp lớn. Nam tử kia cáo chi, hắn quả thật có thể đủ ra tay, chữa trị lục đạo luân hồi. Nhưng là, khi đó lục đạo luân hồi siêu thần khí, đã sớm đã là tiếp cận sụp đổ. Muốn triệt để chữa trị, cùng đúc lại cũng không có gì khác nhau. Ngày xưa, cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng trận chiến ấy, độc đối với vô số tổ long, lục đạo luân hồi siêu thần khí cũng nhận được ảnh hưởng đến tổn hại và căn bản, muốn khôi phục như lúc ban đầu, ở đâu có đơn giản như vậy, bất kể là ta, hay là tên kia, cũng không thể tướng lục đạo luân hồi siêu thần khí khôi phục đến nguyên lai, vỡ vụn sau đúc lại ngược lại là đơn giản. Nhưng là, cái này cùng hủy diệt trong đó vô số sinh linh có cái gì khác nhau? Tên kia cùng cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng quan hệ. Khẳng định không nỡ cái này siêu thần khí như vậy bị phá hủy đúc lại. Cho nên, duy nhất khôi phục như lúc ban đầu phương pháp, tựu là dựa vào các ngươi tự cứu. Đương nhiên, khởi nguyên đại lục lên, vừa mới cũng có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Cho nên, tự đáp ứng tương trợ. Nghe nam tử này giảng thuật, Tần Mặc mới hiểu được, có quan hệ lục đạo luân hồi siêu thần khí, khởi nguyên đại lục phát sinh đủ loại sự tình. Cái này thần hộp uy lực, có thể chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, trước kia khả dĩ, hiện tại lục đạo luân hồi siêu thần khí đều nứt vỡ rồi. Chỉ cần dựa vào cái này thần hộp, thì như thế nào có thể làm được? Hôm nay thất giới chi địa, còn có vĩnh tuyên phế thổ, muốn cứu vớt, sao trước kia muốn khó khăn quá nhiều? nam tử kia cáo chi, tại khởi nguyên đại lục thời đại, vô luận là tổ long chi địa vị kia tồn tại, hay là hắn, đều là chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí, bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau. Đệ nhất, đệ nhị trùm, cùng với lục đạo tất cả thủ hộ già, cũng đều vì thế xuất lực, nhưng là, cuối cùng đã thất bại. Khởi nguyên đại lục sụp đổ, lục đạo luân hồi siêu thần khí vỡ vụn, kỳ thật tựu là vận khí, cũng là tổ long đám bọn chúng số mệnh đã tiêu hao hết mà thôi. Nam tử kia đàm và đây hết thảy, cũng không có quy kết tại vô tận thâm uyên, mà là đề cập cuối cùng mặc cho vạn giới long hoàng. Lục đạo luân hồi siêu thần khí chủ nhân, chính là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới long hoàng. Hắn chế tạo người cũng là từng đã là vạn giới long hoàng. Cái này siêu thần khí cùng tổ long số mệnh, chính là không thể phân. Cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới long hoàng vẫn lạc. Tổ long cường giả bị kể hết diệt sát, khiến cho cái này siêu thần khí số mệnh cũng tiêu hao hầu như không còn. Không thể tránh né đi về hướng diệt vong, cho dù không có vô tận thâm uyên tà vật. Cái này siêu thần khí diệt vong cũng là không thể tránh khỏi. Tại sinh cảnh chi thế, tự cảnh chi thế giao thay một khắc này, sẽ đi về hướng triệt để sụp đổ. Vô tận thâm uyên tà vật xuất hiện, chỉ là gia tốc cái này một siêu thần khí diệt vong tốc độ. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng chúng ta nhúng tay có quan hệ. Cũng bởi vậy có lẽ sinh ra rất nhiều chuyện xấu. Đàm và đây hết thảy, nam tử kia rất bình tĩnh, như cùng một cái ở ngoài đứng xem. Lãnh Khốc Tố nói đến đây hết thảy, nguyên bản, nam tử này tướng cái này trong suốt thần hộp ném vào khởi nguyên đại lục. Ai nói có thể đạt được, cũng bởi vậy đào tạo ra khí linh, lục đạo luân hồi siêu thần khí thì có chữa trị cơ hội. Nhưng mà, mãi cho đến khởi nguyên đại lục thời kỳ cuối, cái này một trong suốt thần hộp mới bị phát hiện công dụng, cũng khiến cho lục đạo luân hồi siêu thần khí sụp đổ không cách nào tránh khỏi. Tiền bối, hôm nay có thể có phương pháp bổ cứu. Tần Mặc khom người nói, bổ cứu, cái này có cái gì bổ cứu? Ta trước khi đã nói, hôm nay bảy đại khu vực, Vĩnh Tuyên phế thổ, muốn không bị diệt, cũng chỉ có thể tự cứu. Tại sao bổ cứu vừa nói, chúng ta nếu là quá nhiều nhúng tay, sẽ chỉ làm tình huống càng phát ra không thể khống. Đây cũng là vì sao, tại kiếm chi trùm sau khi rời đi, nam tử này không, nữa phái ra mặt khác cường giả, lại đến bảy đại khu vực, Vĩnh Tuyên phế thổ cũng giống như vậy, sắp sửa gặp phải một hồi biến đổi lớn, vậy cũng là bảy đại khu vực biến đổi lớn diễn thử. Ngươi phải nhanh một chút, nắm giữ cái này trong suốt thần hộp công dụng. Nói như vậy lấy, nam tử kia đưa tay, lôi đình đan vào tầm đó, hình thành một cái trong suốt cái hộp hình dáng. Trong đó vô tận không gian chi lực hiện lên, làm như thai nghén lấy một cái khôn cùng khu vực. Tần Mặc trừng to mắt, vô cùng rung động, giờ mới hiểu được tới, vì sao cái này trong suốt cái hộp trước khi. Chính là một kiện siêu đại lục thần khí. Đây chẳng lẽ là một phương khu vực? Tần Mặc thì thào hỏi. Không phải một phương khu vực đơn giản như vậy. Đây là một cái thần kỳ khu vực, tràn ngập vô cùng sinh cơ. Bất luận cái gì sinh linh ở trong đó, đều có thể có được khôi phục. Nam tử kia nói ra, kiện thần khí này lai lịch vô cùng thần bí. Dù cho dùng nam tử này uy năng, cũng không cách nào phỏng đoán chính thức ngọn nguồn là cái gì. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, tại kiện thần khí này nguyên vẹn lúc, cùng loại lục đạo luân hồi như vậy siêu thần khí, chỉ cần để vào trong đó, là có thể chậm rãi khôi phục. Đối với ta mà nói, thứ này giá trị không lớn, chỉ có thể khôi phục lục đạo luân hồi như vậy siêu thần khí. Lại thượng một tầng đồ vật tựu không cách nào khôi phục. Nghe thế nam tử nói như thế, Tần Mặc không khỏi cười khổ. cái này là lực lượng cấp độ thượng chênh lệch. Đối với cái này dạng tồn tại mà nói, một phương khu vực căn bản tính toán không được cái gì. Nhưng mà, đối với bảy đại khu vực sinh linh mà nói, cái này thần hộp thực là quá trọng yếu. Ngươi muốn nắm giữ cái này thần hộp, bàn lại tướng chi khí linh triệt để sống lại a. Không lâu về sau, đối với các ngươi tới nói, vật này có trọng dụng. Nam tử kia nói xong, cũng không có tàng tư, tướng đủ loại pháp môn cáo chi, đây đều là hắn suy diễn đi ra. Đa tạ tiền bối, về sau nếu có dùng đến tại hạ chỗ, thỉnh cứ việc phân phó. Tần Mặc lần nữa nói lời cảm tạ, đương nhiên dùng đạt được ngươi, bằng không thì ta cũng sẽ không biết tự mình đến này. Nam tử kia nói như thế, Tần Mặc khẽ giật mình, rồi sau đó hiểu rõ, mình còn có nhiệm vụ cần hoàn thành. Nam tiểu tỷ nhắc nhở, chỉ là có quan hệ nam tiểu tỷ nhiệm vụ, Tần Mặc đến bây giờ cũng là không hiểu ra sao, không rõ nam tử này muốn tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì. Lập tức, Tần Mặc hỏi thăm, có thể không cho một điểm manh mối. Vật kia, đã có cái này thần hộp, ngươi sớm muộn sẽ tìm được. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không biết như thế chiếu cố ngươi. Nam tử kia khoát tay, vẫn là không để cho một điểm manh mối. Tần Mặc chỉ có thể cười khổ. Càng là nói như thế, hắn càng là không hiểu ra sao. Cũng không biết là vật gì, có thể làm cho như vậy tồn trong một coi trọng. Nguyên bản, về tìm vật kia, còn các ngươi nữa khu vực, ta cũng không ôm có hy vọng. Thẳng đến ngươi đột nhiên đã lấy được cái này trong suốt thần khí, để cho ta minh bạch đây hết thảy đều có kết quả. Nam tử kia nói lên những này, ngữ khí đã có một tia chấn động. Lúc trước, khởi nguyên đại lục sụp đổ lúc, nam tử này đã là bỏ cuộc, chuẩn bị tương lai cùng tổ long chi địa cái kia tồn cùng một chỗ, đúc lại lục đạo luân hồi. Bởi vì, cái này trong suốt thần hộp một mực chưa từng tìm được chủ nhân, đại biểu cho lục đạo luân hồi trục tâm cho dù tìm về, mảnh vỡ đoàn tụ, cũng khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, tựu là đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí. Đối với phụ thuộc lục đạo luân hồi tồn tại sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ tựu là diệt vong một đường. Nhưng mà, Tần Mặc bỗng nhiên đã nhận được cái này thần hộp, cái này lại để cho nam tử cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng minh bạch sinh ra chuyện xấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.